Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, định chém giết hướng. Sau một lúc lâu, Phong Hoa lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn Lộ Thần liếc một chút. Phong Hoa trong mắt chớp tắt qua một vòng tham lam, lấy Lộ Thần khí hải cửu trọng thiên cảnh giới, tuyệt đối phòng ngự không khỏi chính mình cường đại hắc hổ kiếm ý. Càng đừng bảo là thứ hai trong kiếm ẩn mạnh hơn gấp 10 lần hắc hổ kiếm ý. Lộ Thần trên thân nhất định có một kiện có thể phòng ngự ở được hắc hổ kiếm ý bảo khí. Mà cái này bảo khí ít nhất là linh cấp thượng phẩm. Thậm chí có thể là linh cấp cực phẩm. Hoặc là linh cấp hướng thượng huyền cấp bảo khí. Các loại bảo khí căn cứ luyện chế tài liệu cùng thủ pháp. Cùng bên trên minh văn khác biệt các loại. Chia làm tương ứng đẳng cấp. Phàm cấp, linh cấp, huyền cấp. Phàm cấp bảo khí vừa hợp khí biển cảnh võ tu sĩ thi triển. Linh cấp bảo khí vừa hợp chân cương cảnh võ tu sĩ thi triển. Huyền cấp bảo khí làm theo thích hợp nguyên đan cảnh võ tu sĩ thi triển. Nhưng đây cũng không phải là nói là khí hải cảnh võ tu sĩ liền hoàn toàn không có cách nào thi triển huyền cấp bảo khí. Khó trách ngươi chỉ có khí hải cửu trọng thiên, lại dám bước lên lôi đài tiếp ta tam kiếm. Nguyên lai ngươi trên người có một kiện có thể ngăn trở hắc hổ kiếm ý phòng ngự hình bảo khí. Phong Hoa âm lãnh nói, ta đã nhìn ra đến điểm ấy. Tiếp xuống một kiếm, ta sẽ không vận dụng kiếm ý, cũng sẽ không vận dụng kiếm vận, mà chính là dùng khí hải thập nhất trọng thiên lực lượng cùng chân khí đến nói cho ngươi. Ngươi ý nghĩ đến tột cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn. Đang khi nói chuyện, Phong Hoa chăm chú chằm chằm Lộ Thần. Lộ Thần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là phối hợp Phong Hoa, lộ ra một bộ bị nhìn xuyên sâu cạn bộ dáng. Trong mắt chớp tắt qua một vòng bối rối, đem một màn này đặt vào tầm mắt. Phong Hoa trong lòng rất là đắc ý, đồng thời mắt tinh mang phun trào. Hắn suy đoán không có sai. Nhưng hắn cũng không thể xác định Lộ Thần trên thân bảo khí trừ có thể phòng ngự ở được kiếm ý bên ngoài, có thể hay không phòng ngự ở được hắn hết thảy công kích. Nếu như Lộ Thần trên thân cái này bảo khí có thể phòng ngự hết thảy công kích, này Lộ Thần liền đứng ở bất bại hướng. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình lo lắng có chút dư thừa. Lộ Thần trên thân món kia phòng ngự hình bảo khí tựa hồ chỉ đối kiếm ý một loại công kích có không? Tể phòng ngự hiệu quả, kiếm công kích cùng tinh thần lực công kích có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, hồi tưởng Lộ Thần trước đó có thể tại Âu Dương Cổn cường đại tinh thần lực thủy triều trong công. Kích tiếp tục chống đỡ, chỉ sợ cũng có cái này bảo khí công lao. Nghĩ đến đây là, Phong Hoa càng khẳng định chính mình suy đoán. Còn có sau cùng một kiếm, mọi người chờ mong vừa khẩn trương, trừ lệ thuộc Âu Dương Cổn một phái đan đường các đệ tử. Còn lại bốn đường đệ tiểu tử đều hy vọng Lộ Thần có thể ngăn trở đây là sau cùng một kiếm. Yên tâm, đây là sau cùng một kiếm. Ta chỉ bại ngươi, không sẽ chém giết ngươi, mạng ngươi. Ta sẽ đem nó lưu cho Lâm Nguyệt sư muội tự mình động thủ tới lấy. Nói xong, Phong Hoa chợt kiếm chỉ trời cao, cường đại chân khí tiêu tán mà ra, khiến cho hắn một thân lộng lẫy mà tinh xảo y sam không gió mà bay. Đây cũng không phải là hắn cố ý xếp đặt lấy đến, mà chính là chân khí lúc bộc phát bổ sung hiệu quả. Theo chân khí rót vào, hàn quang rạng rỡ trên kiếm phong dập dờn ra từng tia hắc sắc kiếm khí. Tựa như là rất nhiều hắc sắc linh xà phun ra nuốt vào lưỡi rắn lăng không múa không thôi. Rất nhanh, hắc sắc kiếm khí liền đem rạng rỡ kiếm phong toàn bộ nuốt hết. Lại không có một tia kiếm quang lộ ra ra đến, nhưng Phong Hoa kiếm trong tay ngược lại càng lạnh lẽo tịch mịch. Tựa hồ tràn ngập đầy hủy diệt lực lượng, giống như một đầu khoác đảo lộn hắc sắc lân giáp cự mãng. Đắt đỏ lên đầu lâu, để mắt tới Lộ Thần, suy suy suy, chỉ là chút Hứa Giật tán mà ra hắc sắc kiếm khí liền đem phong hoa bốn phía lôi. Đài mặt bàn cắt đứt ra ngang dọc đáng sợ kiếm ngân. Chảm, phong hoa quát lạnh một tiếng. Kiếm trong tay hung hăng chém về phía Lộ Thần. Một trụ tế thiên, hoành tảo thiên quân. Lộ Thần nhãn thần đột ngột sắc bén mấy phần. Huyền thiết trọng thương đã ở phong hoa thứ hai trong kiếm sụp đổ rớt. Lượng ngân sắc mặt mũi thương cùng trước một nửa cán thương đều là đã biến mất. Hiện nay chỉ còn lại có phần sau đoạn dày đặc vết nứt thân thương. Nhạt kim sắc chân khí rót vào bên trong. Một nửa cán thương như tản ra phát tiền đen lộng lẫy thiểm điện oanh sát hướng phong hoa. Oanh một tiếng, kiếm phong cùng cán thương kịch liệt va chạm. Kim thiết giao kích thanh âm nhộn nhạo lên, chấn động đến đám người màng nhĩ đau đớn. Nhạt kim sắc thương mang cùng hắc sắc kiếm khí đan vào một chỗ. Giống như dáng chiều cùng màn đêm giao dung cùng xé rách. Một màn này mặc dù lộng lẫy vô cùng, nhưng tựa như là hai đầu phẫn nộ mãnh thú tại hư vô không khí trung xung đụng cắn xé. Tại tùy ý kích xạ thương mang cùng kiếm khí phía dưới. Lộ Thần cùng phong hoa dưới chân lôi đài trong khoảnh khắc vết thương chồng chất. Không có đầu thương, như thế nào cản ta? Cho ta bài, phong hoa nộ hống, ai nói không có đầu thương liền ngăn không được ngươi một kiếm. Lộ Thần nhàn nhạt đáp lại, giao phong tiếp tục, từng cái chân khí toàn qua cùng phong bạo tự trên lôi đài sinh ra. Hướng bốn phía khuếch tán. Bên trong xen lẫn lôi đài vỡ vụn rớt sắc bén hòn đá. Kích xạ hướng xem chừng mọi người. Nhất thời đám người bạo phát kinh hô. Nhào nhào tại trước mặt mình chống lên chân khí phòng ngự. Tới nổ bắn ra mà đến đá vụn. Tựa như là băng bạc thiên. Trong thành trì người đi đường cùng trong nhất thời mở ra màu sắc khác nhau du chỉ tán. Băng bạc giáng xuống. Đem những này du chỉ tán xuyên thủng đến phân mảnh, những này kích xạ đến đá vụn không sai biệt lắm tương đương với khí hải lục trọng thiên nhất kích. Chấm ngoặc kép, chân khí phòng mưa che đậy bị xuyên thủng rớt, thực lực người nhỏ yếu sắc mặt đột biến, lập tức né tránh, miễn cho trở thành bị tai họa trì ngư. Một trận đá vụn hết mưa, lôi đài trên giao phong dừng xuống tới, răng rác. Lộ Thần trong tay một nửa huyền thiết trọng thương cán thương hoàn toàn toái rớt. Mà nở rộ đóa đóa huyết hoa áo trắng bên trên có số liệt khẩu như nói chuyện trương động. Nhưng phong hoa thứ ba kiếm uy lực lại biến mất hầu như không còn. Thứ ba kiếm vừa ngăn trở, mọi người kinh hô, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Khương Phi Vân, Giang Ly, Tần Kỳ, Ninh Vũ bọn họ đã là chấn kinh. Lại cảm giác buông lỏng một hơi. Đây là gia hòa. Vừa mới thật sự là sắp khẩn trương chết ta. Hồ Mỹ Điệp nhu đề vỗ vỗ tròn trịa bộ ngực đầy đặn. Đôi mắt đẹp rạng rỡ nhìn về phía Lộ Thần. Tựu ở phía xa xem chừng Xích Hỏa Môn cùng Thanh Tiêu Tông trưởng lão cùng ánh mắt sợ run. Khâu Trấn Xuyên tất nhiên là kích động. Nhưng một lát sau hắn liền khôi phục thường ngày tỉnh táo. Lộ Thần ngăn trở phong hoa tam kiếm, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng lại hợp tình hợp lý, chỉ vì Lộ Thần đúng là đã già môn chủ chọn chúng người. Làm đến điểm này lại có gì đáng giá kỳ quái chỗ? Nhìn trên lôi đài áo trắng tách ra huyết sắc bông hoa thiếu niên thân ảnh. Âu Dương Cổn trong lòng mắng to phong hoa là cái phế vật cùng thủy hóa. Cái gọi là Thanh Tiêu Tông thiên bảng con thứ 9 là đồ có hư danh mà thôi. Nên biết phong hoa là khí hải thập nhất trọng thiên. Khoảng cách chân cương cảnh chỉ có cách xa một bước. Mà Lộ Thần chỉ là khí hải cửu trọng thiên. Cả hai chênh lệch hai cái cảnh giới. Phong hoa tam kiếm không nói chém giết Lộ Thần. Liền trọng thương Lộ Thần đều không có làm đến. Âu Dương Cổn hung hăng chừng Điền Cao lược liếc một chút. Lộ Thần bước lên lôi đài lúc, Âu Dương Cổn định ngăn lại Lộ Thần, rút cuộc Điền Cao Lược âm thầm truyền âm nói cho hắn biết không có việc gì. Điền Cao Lược sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng không ngờ tới, chỉ mới đưa gần một năm thời gian không thấy, Lộ Thần đã đến cường đại đến có thể càng đôi cấp kháng trụ Thanh Tiêu Tông thiên bảng thứ 9. Phong Hoa Tam Kiếm, lúc trước hắn sở dĩ không để cho Âu Dương Cổn ngăn cản Lộ Thần, cũng là bởi vì hắn liệu định Lộ Thần ngăn không được Phong Hoa Tam Kiếm. Nhưng Lộ Thần lại làm đến đây là không thể nào làm được sự tình. Đem hắn cùng Âu Dương Cổn kế hoạch hoàn toàn xáo trộn. Ngươi vừa mới là cố ý. Thứ ba kiếm bị ngăn lại. Phong Hoa nghĩ rõ ràng hết thảy. Hắn đứng tại phía dưới lôi đài. Nhãn thần như kiếm nhất bắn về phía Lộ Thần. Lộ Thần không những không ngăn lại hắn tam kiếm, còn tại thứ ba kiếm lúc, lấy một nửa cán thương đem hắn oanh ra lôi đài. Chiến đấu kết thúc, Lộ Thần nhếch miệng lên một vòng tà như vậy nụ cười. Tính toán làm đáp lại, Tuyết Long Sơn khổ luyện thương pháp tông muốn, lĩnh ngộ ra kỹ thuật bắn súng lục thức. Sau đó Thanh Hà thành niên hội, nhất thương đâm giết Lãnh Thiên Phong. Lại về sau Tây Sơn nhất chiến, súng giết Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng. Kinh lịch máu tươi tẩy lễ cùng chiến đấu ma luyện, chính mình kỹ thuật bắn súng sớm đã bước vào nhập vi chi cảnh. Phệ cốt xâm lâm một hàng về sau, trở lại tông môn lại cùng Phong Thủy Hàn đối luyện, chính mình đã thuận lý thành trương lĩnh ngộ ra thương vận. Hai thức hợp nhất, thương vận vô cùng, lại thêm chính mình khí hải cửu trọng thiên chân khí đã không thua khí hải thập nhất trọng thiên. Mặt khác cho dù không sử dụng long khí, thân thể lực lượng cũng đạt tới khủng bố ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực. Không có kiếm ý, Phong Hoa cùng Phong Thủy Hàn thực lực tương đương, chỉ là tam kiếm, chính mình làm thế nào có thể ngăn không được. Nhưng tất cả những thứ này, hắn sẽ không hướng Phong Hoa làm nhiều giải thích. Nhìn về phía Phong Hoa, ánh mắt của hắn tại Phong Hoa bên hông nguyên bản hệ hắc ngọc bội bích lục sắc mặt tơ lụa dây lưng. Bên trên khẽ quét mà qua, trong mắt chớp tắt qua một vòng thực chất sát cơ. Tiếp thứ ba kiếm lúc, hắn có nghĩ qua nhất thương đâm giết Phong Hoa, nhưng hắc ngọc bội bên trong ẩn hắc hổ kiếm ý, mà thần kiếm toái phiên mũi kiếm còn muốn thôn phệ càng nhiều kiếm ý cùng kiếm vận. Nếu là có thể biết được hắc ngọc bội nơi phát ra, chính mình liền có thể sớm một ngày siết phá thần kiếm kiếm pháp bí mật. Còn nữa, khí hải cửu trọng thiên càng đôi cấp tiếp được khí hải thập nhất trọng thiên tam kiếm đã đầy đủ. Nghịch thiên, nếu như lại vượt cấp nhất thương đâm giết chết Phong Hoa, liền sẽ lệnh người có quyết tâm đề phòng, như đổi một cái địa phương, Phong Hoa hẳn phải chết. Đủ loại nguyên nhân, hắn quyết định tạm lưu Phong Hoa hạng trên người đầu. Lộ Thần không tiếp tục để ý Phong Hoa, ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Cổn, chậm rãi nói: Âu Dương đại trưởng lão, ta ngăn lại Phong Hoa tam kiếm, tông môn thi đấu hạng nhất khen thưởng đến lượt giao cho ta. Ai nói ngươi ngăn lại tam kiếm liền nhất định là tông môn thi đấu hạng nhất? Âu Dương Cổn thần sắc âm trầm, tông môn thi đấu tiếp tục tiến hành, mà trước đó hai cái điều kiện toàn bộ hủy bỏ. Đại trưởng lão cậy già lên mặt, thật sự là tốt vô sỉ. Tông môn thi đấu hạn chế điều kiện là hắn đưa ra, trước đó cũng là hắn thương đồng ý Phong Hoa cử động. Hiện nay Lộ Thần thắng được tông môn thi đấu hạng nhất, hắn lại muốn chơi xấu, không đem tông môn thi đấu khen thưởng giao cho Lộ Thần, còn muốn hủy bỏ lúc trước hạn chế điều kiện, lật lọng, lấy tay bắt cá. A, dạng này tông môn đại trưởng lão chỉ sẽ làm tông môn đệ tử trái tim băng giá. Hồ Mỹ Điệp thấp giọng nói, tông môn thi đấu, há có thể làm trò, người nào lại nói thầm, môn quy xử trí. Âu Dương Cổn ánh mắt hướng kinh đường chằm chằm tới, hung hăng chừng Hồ Mỹ Điệp liếc một chút. Mặc dù Hồ Mỹ Điệp chỉ là nhỏ giọng thầm thì, nhưng Âu Dương Cổn là chân cương cảnh cường giả, làm thế nào có thể nghe không được. Sắc bén ánh mắt ngăn chặn ồn ào âm thanh, Âu Dương Cổn lạnh lùng nói, đã hắn ngăn trở Phong Hoa tam kiếm, còn đem Phong Hoa Oanh ra lôi đài. Bản trưởng lão hiện tại liền làm ra quyết định, tiếp xuống từ hắn làm tông môn thi đấu bên trên một khối đá mài đao. Phàm là có thể ngăn trở hắn ba chiêu người, đều có thể lấy mà thay thế, trở thành tông môn thi đấu hạng nhất. Nói xong, Âu Dương Cổn hướng đan đường Vệ Văn Ngạn phương hướng làm một cái ánh mắt. Đồng thời, Âu Dương Cổn còn có hắn động tác, hắn vận dụng chính mình thân phận thạch bài, không biết là tại hướng người nào truyền tin. Vệ Văn Ngạn lĩnh hội ý, một cái tay phụ tại sau lưng, chợt một người áo trắng nam tử theo hắn đọc hậu nhân trong đám đi ra, chậm rãi hướng lôi đài đi tới. Ai dám đạp vào lôi đài, đừng trách ta không niệm đồng môn tình nghĩa. Định chém giết hướng Lộ Thần Hoành này chậm rãi đi tới áo trắng thanh niên liếc một chút, trong mắt sát cơ giống như thực chất, bị Lộ Thần ánh mắt đảo qua, áo trắng thanh niên lạnh cả tim, cước bộ không tự kìm hãm được dừng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.